นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหิมายะธัมมานุธัมมะปฏิปัตติยาพุทธังปูเจมิหิมายะธัมมานุธัมมะปฏิปัตติยาธัมมังปูเจมิหิมายะธัมมานุธัมมะปฏิปัตติยาสร้างขังปูเจมิกองเดมฮัดลำทันกินลำไรดุทิตงงายระเบิดอึ้งคุ้มข้าวถึงเดือดจึงไหวจนเบี้ยงตรีย่องายตื่นเอาคำไทยใจใหญ่con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường Nguyễn Hồng Ân Tam Bảo hỗ trợ quý dĩ hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo lý hôm nay sư xin giải thích về phương pháp niệm chi tiết. Hành giả đã quen thiền tọa khi ngồi thiền niệm như thế nào, và khi đi kinh hành niệm như thế nào, gọi là thiền tọa và thiền hành. Còn thêm những cái chi tiết khác chúng ta cần phải niệm, niệm nhiều gọi là niệm chi tiết. Đi niệm, ngồi niệm, ngoài đi với ngồi, những hành động khác chúng ta cũng phải ghi nhận. Thân ngồi chúng ta quen dùng tục đế, hay là chú tâm nơi hơi thở hoặc là nơi bụng. Nơi bụng là ý niệm để chú tâm nơi đó khi ngồi thiền, và phải tìm đối tượng để mà tâm hay biết. Tâm có đặc tánh hay biết gọi là sapava thammo, tự tánh nó biết như vậy. Hồi nào nó biết không có mục đích rõ ràng thì chúng ta phải niệm cho đúng, hành cho đúng, có mục đích rõ ràng. Nghĩa là chúng ta đang đi trên con đường giác ngộ, gọi là pháp luân. Chúng ta đã đi trên chiếc xe của là thế luân. Hồi nào tới giờ chúng ta đã đi, đã đứng, đã nằm ngồi với một đời sống thế gian. Chúng ta đổi một đời sống, chúng ta gọi là xuất thế gian, tìm một nơi để giải thoát khỏi sự đau khổ mà chúng ta không trốn tránh được. Cái khổ cuối cùng của cuộc đời ai cũng đang sợ là khổ của chết. Đây là khổ của hoàn toàn thân. Nhưng khi sự chết, chúng ta biết là người đó chết như vậy và chúng ta sẽ chết. Nhưng sau khi chết rồi chúng ta sẽ đi đâu? Không ai trả lời được vấn đề câu hỏi đó. Để biết trả lời câu hỏi đó là chính ta. Ta là người chết và ta phải trả lời được. Ta chết rồi ta sẽ đi đâu? Câu chuyện sư thường hay nhắc, nàng Kumaraka 16 tuổi của lãnh hội được giáo pháp của Đức Phật, 13 tuổi gặp Đức Phật, sau đó cổ tu niệm nhưng chúng ta vậy. sao phương pháp tu hành trong 3 năm của giác ngộ, lời dạy của Đức Phật như thế nào gọi là chết, và sau khi chết sẽ đi đâu và cõi của lãnh hội, còn đó qua sự thực tập lãnh hội được như thế nào, cổ chỉ biết là cổ sẽ chết nè, và biết là sẽ chết, đang chết, sẽ chết thì cổ bước cổ đang chết, ta gọi là marana dosati, một chữ là chết, chết, chết, chết niệm vậy. Rồi giật mình phải chết, làm mất một cuộc đời, thêm ta mất một cuộc đời rồi đó. Không biết đó người đó chết rồi họ đi đâu, mình không được tin tức của người đó. Rồi bây giờ nếu mà người đó chết không báo tin cho mình, vậy mình chết mình sẽ đi đâu cũng không biết được. Thì điểm này phương pháp chúng ta học với Đức Phật để thấy rõ như thế nào là sự chết. Và nếu chúng ta biết rõ đây là sự chết, và chúng ta sẽ để đây chết rồi, chúng ta sẽ đi đâu, thì Đức Phật mới dạy chúng ta một phương pháp để chúng ta biết chết và sau khi chết chúng ta sẽ đi đâu. Đó là phương pháp gọi là tư niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp vậy. Hành giả biết niệm hình như thuần thục vấn đề ngồi, rồi dùng ý niệm hoặc tục đế, tôi ngồi tôi thiền theo phương pháp phòng sẽ. Đôi khi ta nghe như vậy ta không hiểu, rồi tại sao mà thiền về chú tâm nơi phòng sẽ. Khi chúng ta nói cái lý rồi chúng ta phải giải thích cho biết sự làm của chúng ta là như vậy, như vậy đó. Như thế nào là đối tượng tôi niệm? Bây giờ ai ai cũng quen rồi, ngồi thì chú tâm nơi bụng, theo dõi sự cử động, sự cử động của bụng, căng di động là rung, căng di động là rung, theo dõi như vậy, đó gọi là thần quán niệm xứ. Căng động rung là đặc tính của gió, và khi đi cũng vậy, hành giả niệm theo dõi sự chuyển động, ngồi theo sự chuyển động của bụng, và khi đi cũng theo sự chuyển động của bước chân. Kinh nghiệm qua tục tế gọi là mặt bước trái bước hay biết ý niệm là như vậy, tưởng hai chân, chân mặt chân trái, nó là cái dấu hiệu tưởng vững để chúng ta biết là đó là chân mặt chân trái, đó là bước. Nhưng về cái tuệ minh sát, chúng ta phải đi sâu và xuyên thấu chú tâm nơi chân, rồi đi sâu trong đó như thế nào, chúng ta phải biết được sắc hào và thầm mô, đây là đặc tính của sắc hào, thì chúng ta mới kinh nghiệm khi mà đi không ngoài cái sự chuyển động, chân chúng ta chuyển động di động, và chúng ta kinh nghiệm như vậy để chúng ta kinh nghiệm như thế nào là thiền tọa, thiền ngồi như thế nào, thiền trong lúc mà đi. Bây giờ hai thiền này ai còn biết, tôi ngồi thiền và tôi đi thiền. Còn một cái phương pháp khác chúng ta phải tiến tới gọi là niệm, là niệm chi tiết. Ngoài ngồi, ngoài đi còn hành động, qua mắt thấy, tai nghe, tai cử động, chân cử động, chúng ta động mặt bước tới bước, còn tai một ngày thì có chúng ta làm việc, hai tai hai chân, hai mắt hai tai không ngừng nghỉ, một giây phút cho là nghỉ, cho thân là nghỉ nhưng tâm là không có nghỉ, tâm không có nghỉ một giây nào, tâm đặt đó nó là hai tiếp. Hai biết chỗ này, hai biết đối tượng nào đó thì không biết, đối tượng nào đó lại biết. Nhưng khi chúng ta thiền, chúng ta mới có chữ thiền, Định thì nghĩa là định. Như thế nào để chúng ta biết định? Giới chúng ta thuộc lòng, độc thuộc lòng, chúng ta giữ. Như vậy trong mấy ngày nay, sư chỉ hướng dẫn quý vị như thế nào gọi là định tâm, để biết quý vị định tâm và định tâm cho trúng, niệm cho trúng không gì nữa, không có gì nữa. Như vậy sư chỉ, quý vị ngồi quý vị phải hướng tâm ở đâu và quý vị phải niệm như thế nào, bình như thế nào. Sư chỉ quý vị chánh hướng tâm và chánh niệm. Vấn đề định tâm là do quý vị, do quý vị niệm nhiều và quý vị định nhiều, niệm nhiều, định nhiều. Thế sư quý vị nói nhiều như vậy à, luôn luôn có chánh niệm, ngồi có chánh niệm không và đi có chánh niệm không, đó là sự an ủi sách tăng của sư mỗi lần gặp quý vị. Quý vị có chánh niệm không? Vì chúng ta là người không có chánh niệm, đã có bao nhiêu, đừng nói chi trong kiếp quá khứ, trong kiếp này bao nhiêu mà chúng ta gọi là ý nghĩa của chánh niệm. Rồi chánh niệm chúng ta sử dụng chánh niệm cũng không đúng nơi. Trong khi mà Đức Phật cho chúng ta niệm quy y, con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng, thì chúng ta phải niệm. Vì tam quy không cho đức và không cho đức phải sống động, luôn luôn có cho chúng ta, mới gọi là có tam quy. Như vậy là quy Phật đâu có, không đủ tam quy, và quy Pháp cũng không đủ tam quy, mới gọi là quy Tăng. Vì thế chúng ta nấu vật thật, lò nấu nó có ba chân, một chân không được, hai chân không được, phải ba chân. Ba chân đó mới để đồ nó yên và nấu được. Như vậy nếu chúng ta chỉ niệm Phật, làm sao chúng ta biết lời dạy của Đức Phật trong 45 năm? Nếu Phật đốt rồi, Đức Phật làm sao Đức Phật đồng gì giác ngộ? Làm sao biết trong Phật là ứng cúng, chánh biến ti, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, tới 4, tới 9, 10 hiệu của Ngài gọi là ân đức. Phật chỉ một ân đức cuối cùng gọi là Phật thôi. Đó là một ân đức. Phật, cái chữ Phật do Pali gọi là Buddha. Chữ Bút là giác ngộ, Thác, Buddha là giác ngộ. Giác ngộ, giác ngộ, rồi giác ngộ gì? Giác ngộ lý tứ diệu đế. Như vậy chúng ta chỉ niệm Phật, chỉ có một khả năng tâm chúng ta định, và tâm chúng ta định sức mạnh định có giới hạn của nó. Chúng ta giữ tâm chúng ta định, thế định là bao nhiêu sức tâm có giới hạn. Ý nói là chúng ta giữ một cái vật gì đó, chúng ta gìn giữ đó có giới hạn của tâm, nó nắm có giới hạn của nó. Máy móc đó, nó ngoài giới hạn, chúng ta để có thể cho máy nó chạy một ngày, hai ngày, hai ngày, đôi khi cả tháng, cả năm ta dùng cái vật nó làm như vậy. Nhưng tâm của mình có giới hạn, cái sức của nó, chúng ta không điều khiển chúng ta giống như máy móc được. Máy móc nó chạy cả đêm, cả ngày, cả đêm, cả năm, đồng hồ nó chạy cả năm, nhưng mà cái tâm chúng ta không chạy được, không giữ tâm ở trong mắt thấy được, mà không giữ tâm ở trong tai nghe, nghe đi đừng có thấy không được, ngồi đi đừng có nghĩ gì không được. Tâm là đặc tánh, nó hay biết, hay biết, hay biết, là sự sống của nó. Nó sống cho đối tượng, nó sống cho âm thanh, nó sống cho mùi, sống cho vị, sống cho xúc, sống cho cảm, nó sự sống của tâm. Thiên nhiên vậy. Hồi nào chúng ta không có chánh niệm, nhưng mà tâm đi nơi nào thì có sở hữu tâm. Như vậy kêu chích tác về thì sự khác. Rồi sanh một kiểu cái tâm, diệt một lượt cái tâm, một đối tượng cái tâm, đó là tâm sở. Sanh một kiểu cái tâm, diệt một lượt tâm, một đối tượng tâm là tâm sở. Hồi nào cái giờ không phải chánh niệm, tâm ở đâu tha mà đó, si ở đó, ตมโนสันนสีละทามสันสีหวังเข้ามาทามของสันปกติลุงๆเราสองตั้งหมกเลือกเข้ามาตั้งใจได้เลยวิเวยลุงหอยลุงหอยลุงตั้งไงอันไหนแล้วข้ามป้าจงตาจับหลักจิตยักษ์หอMai mang quá, rồi Đức Phật Ngài chỉ có con đường. Ngài thêm những sở hữu tâm, những mảnh tâm tốt là gì? Chỉ tám thôi. Sở hữu tâm có bao nhiêu? Có tới 52 trừ thọ ý tưởng, còn như gọi là hành quẩn. Trong 50 hành quẩn Đức Phật khám phá ra, Ngài giác ngộ có 8 tâm sở, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng.Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tám tâm sở này. Khi chúng ta dùng tám tâm sở nổi bật, trong bây giờ là chúng ta giác ngộ. Tám tâm sở là con đường đi của bậc thánh nhân. Phật là một chỉ giác ngộ thấy gì, thấy sự thật này khổ thấy thật, nguyên nhân của khổ thấy thật, sự diệt khổ có thật, niết bàn và con đường đi diệt khổ có thật. Bốn pháp này mới gọi là thật.Kinh nghiệm mới gọi là Phật. Như vậy chúng ta chỉ niệm Phật đích tinh, niệm Phật, chúng ta không thấy được cái khổ, chúng ta không thấy được nguyên nhân của khổ, và chúng ta không biết đường đi, chỉ có niệm tinh thôi. Bằng không chúng ta lọt vào niềm tin của các giáo chủ khác, tin ta đi, ta thưởng ta phạt. Đức Phật không nói vấn đề thưởng phạt, Ngài thưởng, Ngài phạt không có. Một vị là giác ngộ, không thể thưởngKhông thể phạt, không thể lấy tâm tham mà thưởng, không thể lấy sân mà phạt, chúng sanh không như vậy. Ngài khám phá ra con đường. Nhưng vì Đức Phật mà nói đó, thâm măng sân năng tham ấy. Hãy quý y, hãy đi theo con đường, ta đi con đường này, ta với bậc thánh nhân. Con đường là pháp bảo, chân kiên, chân duy, chân ngự, chân nghiệp, chân mạng, chân tinh tấn, chân niệm. Nếu mấy chúng ta không hiểu pháp bảo, chúng ta không niệm pháp bảo, chân niệm. Chân niệm là gì? Chân niệm là con đường đi, tâm sở chân niệm. Như vậy chúng ta mới có niệm, có niệm pháp ra gì? Phật là Ngài giác ngộ, rồi Ngài phải hết đau khổ cho Ngài chứ. Ngài không bao giờ đau chết, Ngài phải, mình phải kinh nghiệm như thế nào gọi là không chết. Không chết, không chết là pháp bảo rồi.Không chết là pháp bảo ở trong con người của mình á. Như vậy mình phải thấy không chết, không phải thấy Phật. Pháp lực Phật là đối tượng ở ngoài, mà phải có, phải niệm đối tượng, một niềm tin, một vị giải thoát không già đau. Vì vậy đó, mình muốn mình không già đau chết à. Mình là gì? Mình là pháp bảo. Tham măng sara năng acham ý, danh pháp là sắc pháp. Như vậy phải thấy danh pháp là sắc pháp cho rõ.Không thay dân pháp, sắc pháp rồi không giác ngộ. Điểm này mới gọi là quệ. Giới hương định hương, quệ hương. Mà làm sao có cái quệ thấy như vậy? Chúng ta phải niệm hết, không phải chỉ niệm theo dõi phần, theo dõi xẹp, theo dõi phần, theo dõi xẹp. À, mặc với cái ý nữa là rung, mà căng, rung, vậy đó. Gió, căng động rung.Hoặc đặc tính của nước như thế nào, đất như thế nào, lửa thế nào, và tâm hay biết thế nào. Ý nói là không phải hời hợt niệm niệm được không. Vì vậy hỏi vì quý có chánh niệm gì nào? Liên tục chưa có chánh niệm. Chánh niệm luôn luôn không có ngừng nghỉ. Nếu mà ngừng chấm dứt chánh niệm thì không có trí tuệ. Vậy đó.Chấm dứt không có chánh trí tuệ. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn có chánh niệm. Vì chưa giác ngộ, chúng ta đang đi trên con đường giác ngộ. Vậy quý vị phải niệm, niệm hết. Và niệm chi tiết, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Trước khi đó niệm thân cho kỹ. Kỹ rồi tôi ngồi tôi niệm, tôi đi tôi niệm. Vậy kỹ ngồi chi tiết đó. Còn nhẫnHành động khác chấp tác. Thức dậy quý phải làm cái gì? Nào, quý phải niệm. Niệm gì bây giờ? Niệm. Phải niệm. Niệm Phật rồi. Mà thức dậy quý đâu có nhớ Phật liền. Thức dậy biết là tôi thức dậy. Chính là pháp bảo. Ai pháp bảo? Thân tâm là tỉnh dậy. pháp mà Đức Phật thuyết cho chúng sanh. Chúng ta ngồi đây là chúng sanh, người sống có tâm, có thân, có tâm, và ai cũng có đau khổ. Muốn giác ngộ, Đức Phật mới chỉ con đường đi. Đi con đường đó sẽ gặp ta, Tathā Rattho Như Lai. Gặp ta đâu? Niết bàn. Là một chữ niết bàn. Niết bàn chỗ đó không phải chết. Nếu cuối cùng con tìm ra không chết thì ta ở chỗ đó. Để là không chết là chúng ta ở chỗ đó. Vậy chúng ta phải niệm chi tiết để thấy Phật bảo. Niệm chi tiết là gì? Niệm thân rồi đi đứng nằm ngồi. Bây giờ niệm tâm. Niệm tâm muốn. Muốn cho rõ là muốn. Đây là niệm chi tiết. Thức dậy không biết quên mình đang thức thôi. Nếu mình thức dậy, thức dậy tự động phản ứng của sự giật mình biết được thức dậy. Mà khi biết thức dậy rồi kế đó thức dậy có cái tâm muốn làm cái gì đó, vì nằm đôi khi quỳ sự buồn ngủ rồi không có trí nhớ, rồi một giây nào nó có gì giật mình nhớ rồi bao nhiêu nhớ đang ở đâu, đang làm cái gì. Ơi ở trong đang ở trong khóa thiền, thức dậy rồi khóa thiền phải hành thiền, giờ thiền nhớ nhớ niệm giật mình nhớ nhớ gì nhớ chương trình câu chuyện mà mình muốn làm, ý là tác ý muốn muốn làm cái gì phải niệm tâm rồi muốn rồi bên đó ngồi. Làm sao ngồi? Ngồi là duyên. Muốn ngồi là chuyện khác. Từ nằm niệm chi tiết là muốn ngồi. Rồi cái ý định muốn ngồi biết rõ là muốn ngồi rồi. Rồi khi mà ngồi thân, theo dõi thân, ngồi từ nằm ngồi. Nó một cái bài nghị khác giữa nằm ngồi. Mình phải chi tiết mới gọi là chánh niệm. Chánh niệm khăng khít không cho được. Rồi ngồi theo dõi sự cử động. Thân là thân, ngồi là một ý niệm. Nằm, ngồi, rồi làm sao từ nằm đó lật qua tiếng ngồi. Có thời gian để mà nó chuyển từ nằm tới ngồi. Bao nhiêu giây? Sẽ bao nhiêu giây mình phải có chánh niệm. Nghĩa là trí nhớ, không quên danh pháp cho làm việc. Muốn ngồi dậy tự nhiên sanh gió. Thanh gió vô lửa, gió lửa rồi trạng thái nhẹ, nhẹ rồi nó làm cái ý mình muốn, nó chuyển qua chuyển lại. Nếu vì mình đã lấy muốn là tâm rồi, rồi muốn tự nhiên thanh gió lửa mình phải theo gió vô lửa. Gió lửa nó là gì? Nó là nhân ra lại, nó chỉ nó bật lên, nó đưa lên, mình mới theo lên, ngồi dậy, nó theo dõi khăng khít như vậy. Để mình tập cho có trí nhớ. Trí nhớ mới phát sinh trí tuệ. Khi mà ngồi rồi được cái gì nữa, biết bao nhiêu. Tới giờ thiền thức dậy mấy giờ, ví dụ là 4:30 đi, thì 4:30 rồi 4 giờ mới ngồi thiền nửa tiếng đồng hồ làm gì? Nó phải niệm chưa tới giờ, không phải là tới đây mới ngồi thiền muộn. Từ thức dậy thiền rồi chánh niệm rồi. Tỉnh thức là như vậy này. Thức dễ đã thiền rồi, đã chánh niệm rồi, tâm định rồi. Chánh niệm, định tâm. Niệm tâm định ở chỗ đó đó. Niệm thức dậy, ngồi lại chánh niệm. Rồi tâm ở chỗ đó tinh niệm. Nhẹ, đó là tâm. Đó là sát na định. Nhẹ, ngồi rồi, mình phải đi cái đốc gì vậy. Muốn đứng dậy rồi đứng dậy, từ ngồi đứng dậy, rồi đứng dậy, rồi kia muốn đi tâm nữa, muốn đi rồi đi theo dõi chuyển động nặng nhẹ bước nặng nhẹ là đặc tính một pháp rồi, không còn chân nữa, chân không đi tới đó mà nó lại nặng nhẹ nó đưa tới đó, nhẹ nó đưa đi, mà khi tới đó nó làm sao lấy nước được, làm sao rửa mặt được. Phải tâm muốn nữa. Khi mà muốn phải niệm muốn à. Rồi muốn mà tay mới hành động. Muốn mở nước thì tay này nó lại tay. Muốn là tâm không, rồi làm sao có nước dùng. Phải tay là không phải là ngồi thiền, không phải là đi thiền. Đó là tai thiền. Tai thiền bây giờ tai theo dõi này, dở biết nhẹ nữa, nhẹ nhẹ nhẹ. Rồi lúc sau mở nước, một cái tác ý muốn nữa. Tất cả tâm tâm thân tâm thân, thế vậy mà gọi là chánh niệm. Chánh niệm theo dõi. Nếu vậy mà là sát na được, từ sát na, từ sát na, nghĩa là một giờ đồng hồ, đồng hồ đi đúng, đi đúng là không có một giây sai, hai giây ba giây sai đồng hồ sai rồi. Quý vị thấy đồng hồ tới giờ đó phải đúng, sáu giờ sáu giờ đúng, bảy giờ đúng. Họ làm nguyên tử, cái nguyên tử là sự thay đổi của thiên nhiên đó, lập nhỏ nhất đó, nó thay đổi, nó đo, nó đem cái đó dùng lại thành để lấy vật đo vật, lấy nguyên tử đồng hồ nguyên tử gọi là automatic atom. Nó có một sự thở, nó dùng ở đó, rồi tất cả thế giới dùng cái chỗ đó, trụ đó, nó chuyển theo. Rồi giờ nào nó có báo động, giờ nó đúng, giờ đó đúng, nó không có một giây sai. Bây giờ Đức Phật tìm con đường để giải thoát sự đau khổ, sắc pháp họ làm như vậy. Và nếu chúng ta có sắc na niệm giống như đồng hồ, từ giây là đúng rồi, không có, không có quên một giây nào. Chúng ta đọc được được bao nhiêu giây, một giờ đi đúng có bao nhiêu à? Bao nhiêu giây một giờ? 60 phút có bao nhiêu phút? Một phút có 60 giây. Quý nhảy niệm được 60 lần chứ biết, biết tiếp tục. Tâm sắc pháp thay đổi một lần, tâm 17 lần ở trong A Tỳ Đàm. Ở đây vị nào cũng học, nếu một giây phút á, một giây như vậy 17, một giây, tâm nó sanh diệt 17 lần, 17 lần. Và chúng ta theo dõi sanh diệt được chưa? Quý vị mới theo dõi sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, theo dõi tâm sanh diệt, theo dõi thân sanh diệt, giống như đồng hồ vậy đó. Quý vị một ngày thấy tốt, chúng ta không thích, không một giai đoạn nào mà chúng ta không có cho nên. Vì chỗ này chúng ta hiểu rồi, chết rồi, chết rồi, chết. Từ giây chết không phải là một cuộc đời chúng ta chết một chết, chết cho đúng, chết cho đúng, chết cho đúng, chết đúng. Hiểu vậy đó. Thế quý vị, một lần chết mà chúng ta sợ, chúng ta sợ rồi, tới cuối cùng chúng ta sợ. Và nếu chúng ta thấy một năm chúng ta tết thật 12 lần chết hụt. Và nếu một năm 12 lần, rồi một tháng 30 ngày chúng ta chết hụt nữa, chết hụt 30 ngày, thức dậy ngủ, ngủ giống như chết rồi giật mình, à xong ra lại, rồi ngủ nữa giống như chết giật mình, xong ra lại. Một ngày có một lần chết, một lần sống. Mà bây giờ mình chết sống từ giây hả? Giây phút này à, giây phút này nó mất rồi, nó mất rồi. Tôi luôn tục, liên tục đi, giống như vậy đó. Ngày giờ nó có chỗ rõ ràng, giờ cũng rõ, rõ bây giờ, giây phút cũng rõ. Như vậy làm sao chúng ta sử dụng chánh niệm? Đây là lý thuyết này. Thực hành cho mỗi mỗi chúng ta ba mực thực tập. Thực tập có như vậy đó, giác ngộ là như vậy đó. Làm sao không cho giác ngộ? Nếu mà chúng ta lấy một ví dụ nấu cơm, khi mà nấu cơm thảy nồi đó ở trong cơm một tiếng đồng hồ không có tắt, không có tắt đi tới cường độ nó sôi, sôi nấu nước rồi, nước ở đây nó phải nấu, nấu một tiếng họ sôi, sôi là uống được, vi trùng mất rồi, chết rồi. Vậy chúng ta mới sống được, sống như một tiếng đồng hồ sôi. Thử một tiếng đồng hồ chánh niệm chúng ta liên tục chưa? Liên tục giống như chúng ta nấu nước chưa? Nếu mà một tiếng đồng hồ nó sôi, nước sôi, và một tiếng đồng hồ này chúng ta chánh niệm mà liên tục, chúng ta có thể giống như nước rồi, nước nước nước sôi, thì tâm chúng ta cũng đi tới trạng thái như thế này. Nói chuyện từ tham thân si, một tiếng này không có mặt nó, không có mặt tham thân si là như vậy. Quý vị thấy như thế nào? Ngủ ngầm trong tâm, trong ngày vị lai, trong bây giờ phút này tôi chưa diệt trừ, trong tương lai tôi phải cố gắng diệt trừ cho được ngày vị lai, không phải kiếp sau, ngày ngày mai, ngày nữa, ngày mai, ngủ một ngày nay chưa xong, ngày mai, như vậy đó, không phải là chấm dứt, diệt trừ được chưa? Cái chết diệt trừ thấy nó rõ chưa? Thấy nó chết chưa? Khi mà thấy nó chết thật, cái này là sống này, không quên cái đó là nó chết, thời gian nó chết, bình tĩnh, ngày giờ nó chết, năm nó chết, tháng nó chết, giờ nó chết, mà cái biết nó không có chết, làm sao mình đạt được cái đó mới gọi là quy diệu. Lời dạy của Pháp gọi là tham măng saranang gacchami, con xin quy pháp. Như vậy mới là trí tuệ. Trí tuệ ở trong bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy. Ngoài chánh kiến mà phải thấy sự thật. Đức Phật này thấy sự thật này mới giác ngộ. Thấy sự thật khổ, thấy thật và nguyên nhân của khổ, thấy thật mình kinh nghiệm mình không giác ngộ, vì mình không chưa đi trên con đường đạo. Bốn sự thật, khổ thật à, nhân cái khổ có thật, chúng ta có sẵn này, cái khổ này, nhân của nó có rồi, chúng ta không ra khỏi được. Ở trong tam giới, ở trong tam giới này, nếu nhờ con đường này chúng ta mới đi, đảo này chúng ta mới bắt đầu, chúng ta nguyện nguyện đi đó à, thọ trì giới ba chi, định này lên tới ba chi nữa là sáu chi, còn huệ, thân huệ nó ở trong pháp trí tuệ. Trí tuệ Đức Phật, Phật nhãn, huệ nhãn, mà chúng ta phải có trí tuệ của Đức Phật. Mình không phải là Phật nhãn được, mình phải có pháp nhãn, pháp mãn, mình phải thấy thân tâm rõ ràng. Trong khi người đời họ có mắt trí tuệ, họ có mắt đời, họ phân chất ra hết, phân chất ra ngày giờ và phân chất ra cái vị ở trong thân của mình. Những vi trùng nào họ tìm ra hết, họ lấy là nhục nhãn để máy máy thế cho mắt của họ. Mắt này một độ thôi, họ làm cái kiến 100 độ, 1000 độ, họ thấy vi trùng nhỏ nhỏ thành lớn được. Thầy cái độ đó là độ của mắt. Còn mắt mình là mắt trí tuệ, chánh kiến chánh tri là mắt trí tuệ, gọi là pháp nhãn. Thân tâm hợp lại phát sinh ánh sáng. Tám, tám chi của bát chánh đạo, hành pháp sinh ánh sáng trí tuệ. Đó gọi là pháp nhãn, tuệ nhãn. Thì Đức Phật này trao cho mình một công thức, và nếu mình hành không đúng, mình không phát sinh ánh sáng trí tuệ được, mà không thấy ánh sáng, thấy trí tuệ, tham sân si chúng ta không loại trừ nó được. Loại trừ tham sân si bằng trí tuệ, loại trừ được bóng tối bằng ánh sáng. Ánh sáng của con người làm ở đây tối đâu vậy, ánh sáng con người làm á, ánh sáng tự có sáng thì được bóng tối không có. Ánh sáng của tâm linh mình cho nên gọi là người đó có trí tuệ. Trí tuệ đời ai cũng ca tụng, ai cũng tăng dương hết á. Còn trí tuệ đạo mình phải thấy tâm của mình bao nhiêu độ, bao nhiêu quy trùng ở trong tâm của mình, tham sân si mình phải biết độ của nó chứ. Mà thấy biết độ của nó mình phải có ánh sáng của trí tuệ thấy đó. Bao nhiêu tham hồi trước tôi có, bây giờ tôi bớt bao nhiêu tham, bao nhiêu sân. Hồi trước tôi không kềm chế được sự sân của tôi, và khi mà sân là tôi phải nói, tôi phải chửi. Trước khi tôi chửi mà chửi rất là nặng, cho vừa với cái ý sân của nó. Có thể lời chửi có thể chết người ta được. Tại sao chết? Một lời chửi người ta không quên trong cuộc đời đó, chết rồi. Nà, bị một lần nà, bằng lời nói, một lời nói nặng nề dữ dội vậy đó, quỷ với là nghiệp, nghiệp nặng vậy đó. Do lời nói, do hành động của thân, thì cái nghiệp đó khó, nghiệp tâm. Vì vậy chúng ta phải thấy rõ từ nghiệp tâm này, chúng ta không thấy tâm giận. Mà không thấy tâm giận, làm sao chúng ta kềm chế được cái thân này không làm ác được? Quỷ có cái này phải làm cái này kia, pháp bảo giữ giới rồi đó, giữ giới phải định tâm gì, và định tâm sức chịu đựng rồi phát sinh trí tuệ đấy, mới thấy rõ hành động lời nói và hành động của thân này chính do tâm. Hoàn toàn đất nước lửa gió nó không làm gì hết, chính là tâm. Lời nói nặng nè, âm thanh này nè, do tâm. Nà, hành động của thân, đất nước lửa gió thành một hành động nặng do tâm. Như vậy chúng ta phải thấy tâm muốn làm cái gì, muốn đầu tiên đi đứng, chúng ta phải thấy cái tâm này, đời sống của mình phải thấy rõ. Không thấy không được. Hồi nào tới giờ chúng ta sống với tham, với sân, với si, vì nhờ đi với bác trên đạo, chúng ta phải bị giới, giới trước. Chúng ta phải ở trong khuôn khổ của định. 10 ngày này là định á, hướng dẫn cho việc định á, huệ là cái gì thôi. Quý vị sư đó có định chưa? Quý vị có chánh niệm chưa? Hỏi có chánh niệm không? Sắp tăng vậy vậy thôi. Quý vị có chánh niệm, đi có chánh niệm không? Chánh niệm gì? Quý vị đi biết đi không? Biết chuyển động không? Chuyển động là gió. và do tâm gì phải ở trong bàn chân không? Bạn đi đó ở trong bàn chân không? Khoa học họ lấy vật họ không cần, nhưng mà đi đi con đường đi nếp bà phải thấy thân, phải thấy tâm, phải có cái tuệ, cái tuệ của mình vậy đó, không phải cái tuệ của người khác, mình mượn của người khác. Đi một chiếc xe đạp xe, cái tuệ mượn của người khác, mua của người khác này không phải. Đi đến bạn không mua không mượn của người khác được, không mượn của Đức Phật được. Đức Phật dạy được người tự mình giác ngộ, tự mình giác à, rồi mới giác tha được. Đức Phật tự ngài giác, ngài mới giác tha, mới biết chỉ người khác được, mà không giác không giác tha được. Vì Đức Phật chỉ cho mình như thế nào là lượng, như thế nào là phẩm, như thế nào là giới, như thế nào là định huệ. Mấy ngày nay chỉ hướng dẫn quý vị ở một khả năng của định và huệ. Cái giới quý vị phải tự quý vị giữ, chứ sư không biểu quý vị, không theo dõi quý vị. Chuyện giới là quý vị phải giữ đó thôi. Và nếu quý vị giữ rồi, rồi sư mới hướng dẫn định này. Nếu quý vị không có giới, quý vị không hành định này được đâu. Nhưng mà sư tin tưởng quý vị vô đây thì phải giữ lấy luật của thiền viện cho quý vị làm như thế nào. Ít nhất quý vị phải có ngụ giới, và khi có ngụ giới rồi mới định tâm được. Chỗ này là chỗ định tâm, mà nếu không có nền tảng, không có nền nhà, không cất nhà được. Chỗ này là cất nhà, và cất nhà rồi á, ở đây chợ tư diện, người chủ, người thợ cất nhà chỉ cất nhà cho quý vị thôi, chỉ cách thức cất nhà thôi. Đây là phương pháp làm sao quý vị cất được một ngôi nhà tốt, quý vị phải trang trí, quý vị thực phải tự ở. Đây chuyện của quý vị, người chỉ cất nhà, người làm nhà đi mất rồi. Làm sao chỉ cho quý vị cất một ngôi nhà của ta là nền tảng cho chắc, chỉ cách nền đặt phải giữ giới. Từ quý vị giữ giới, khi có giới rồi mới có định được. Khi định được thì sư mới chỉ kỹ thuật. Quý vị phải có chánh niệm và niệm tâm. Khi niệm tâm được, quý vị có giới rồi, thân này trong sạch, thì quý vị ở thân này trong sạch thì tâm mới ở trong thân được. Khi quý vị phạm giới rồi, tâm không thế nào nó ở trong cái thân mà bị phạm giới rồi. Nó hôn tiếp là thì pháp bảo như vậy đó. Mình trốn với người khác được, giống người khác được, không giống với tâm mà được. Giống tâm một thời gian là thôi. Nếu mà thấy sự khổ quá, muốn giải thoát tâm này, có nghĩa là phải như vậy, phải giải khổ tâm, giải khổ thân. Thân đau khổ phải giải khổ, cắt bỏ cho nào thôi là phải cắt bỏ. Tâm cũng như vậy. Như vậy chúng ta là phương pháp để giải khổ tâm. Mà giải khổ tâm quý vị phải, thân quý vị phải sạch sẽ mới được. Cũng như người ta phải tha con lao con chùi sạch sẽ mới dám đeo cái dao béo mà mổ cho đó được. Quý vị không có vi trùng cho đó được, dao này béo lắm. Nhưng vì cái trí tuệ mà muốn mổ cái thân này đó, chỉ còn thiên nhiên thôi. Quý vị sợ tôi mà, tôi đi, tôi đứng, tôi nằm, tôi ngồi, tôi thương ghét, bây giờ không còn gì, chỉ còn gió thôi. Quý vị thế giới, ở thế giới quý vị có thể ở trong hư không, gió chuyển động thôi. Không quý vị có thể ở trong hư không qua một cái đạn khác, rồi đất cứng, có thể tôi giống như đất rồi, vì trái giới. Nhưng quý vị phải có căn bản rất là vững. Và khi quý vị có một trạng thái định tâm rồi, tự nhiên có quẻ là quý vị thôi. Quẻ là quý vị làm quý vị, không có việc nào mà chỉ cho quý vị có trí tuệ được. Nhưng mà chỉ quý vị làm sao phát sanh định. Khi mà định thì cho quẻ, đây là ở chính giữa. Khi quý vị có định, giới vị trong sạch. Có định bao nhiêu giới vị trong sạch. Mà khi giới trong sạch nó phát sanh quẻ. Phát sanh quẻ gì? Do cái chánh niệm, cứ nhận tâm định, cứ nhận tự nhiên nó có được chánh tư duy. Sự thật nó như vậy, sự thật nó đưa bản chất tự nhiên ra, bản chất tự nhiên ra, tự mình thấy, tự mình biết, tự nhiên trong của mình. Quẻ mới nhắc vì phải niệm chi tiết. Quỳ niệm chỉ ngồi niệm đi niệm không có đủ, còn có chỗ thở, thở chút là quỳ không phát sanh trí tuệ, luôn luôn tiếp tục như vậy, không cho gián đoạn chánh niệm. Ngồi cái chánh niệm, đi chánh niệm, ngoài đó cái gì mới nói về cái niệm thân. Có tới 16 cái tập tác là chương đó. Quỷ thì khô nè, phải mặc y mang bát vậy ra, mặc y như thế nào, mang bát như thế nào. Đi đại tiện địa tiện, không phải cứ đại tiện do giấy cho không nghĩ không là sai rồi. Đại tiện tiểu tiện cái gì cũng phải biết hết. Đức Phật giải vậy đó, giác ngộ cho đó. Không phải, nếu mà chỗ đó không có niệm gián đoạn rồi, là phải niệm gió đại tiện, tiểu tiện thì gió, gió nó đưa ra là mới đại tiện. Mình phải niệm cái gì mình niệm, cái này cái niệm niệm này, ăn uống ngủ nghỉ niệm ấy. Nhưng vậy duỗi tay co tay phải niệm, muốn lấy vật đó, muốn tâm muốn làm sao lấy, phải đưa tay ra, đây là niệm chi tiết. Hồi nãy ngồi niệm thân thôi, niệm phòng xẹp, niệm gió thôi, bây giờ tay đi cũng gì niệm gió, bây giờ tay tới đây không niệm, đây là con gió nữa, gián đoạn cho rằng được, đây là niệm chi tiết. Ngồi niệm, đi niệm, mặc quần áo niệm, tất cả chi tiết đời sống của mình cái gì niệm hết, đó là do cái gì? Thì chỉ là niệm chi tiết thôi. Muốn lấy ly mới đưa tay, muốn lấy ly rồi nó chứ nó mất rồi, muốn lấy này hết rồi, là cái này thân hoàn toàn mất thời gian. Từ đây tới đây mất thời gian mấy giây, mấy ly này, rồi kéo lại duỗi tay, duỗi tay này rồi mất co tay trở lại. Vì Đức Phật duỗi tay phải biết duỗi tay, co tay mới biết. Vì muốn uống nước, nước nhỏ này phải duỗi tay, biết duỗi tay rồi cầm lại nặng nhẹ đặt trên cuối sắp pháp, rồi co tay trở lại. Rồi còn giá đi muốn cái dở này, nghĩa là sao không cái gia rạp đi đây mới là thân này là sống, thầy thân sống là tâm là sống, còn đây là giống như sự thầy tiết, đây là quyền. Ai biết nghĩa là không tham, không thèm, không khát, mà tâm không nhảy tay nước là trước thơ tự nó đang sống, đã sống, gọi là sát na. Sát na sanh tử, sát na sanh tử, tử sát na mọc sanh na, rồi đẻ, rồi tới lưỡi. Khi mà tới lưỡi, lưỡi làm việc nữa, mình không biểu lưỡi, mà nếu không thiếu cái niệm sống không có vị, thấy không có vị, biết bao nhiêu màu sắc mà không hết lòng để mà sống như nó, sống như màu sắc, sống như âm thanh, sống như mùi, sống như vị. Tuy rằng chúng ta đất nước đem đất nước vô, nhưng mà tâm chúng ta nghĩ sai. Khi mà vị thì vị là vị để cho lưỡi nó sống. Chúng ta có một cái vi trùng thích không thích, đã uống rồi qua rồi, nhưng mà thích không thích nó mang theo, mang theo. À không thích, mà không thích thì một ngày không bỏ không thích. Và nếu thích một ngày là không bỏ cái không, vị là vị, lưỡi nó làm việc. Nhưng mà sự nghĩ sai, mình không có trí tuệ, sống trong lúc bây giờ, bây giờ nó qua rồi, nó qua rồi, mình sống thật sống bây giờ, nó sai một phút là mình chết rồi, đó là vô minh nó nhảy vào rồi, nó diệt mình rồi, quên rồi nó giết rồi mình. Nhưng vậy không có cơ hội, không có cơ hội nó vào mình được, vì nó là không có vô minh, vô minh là chết. Thì chỗ này mình giết rồi cái chết từ sát nào, giết trong nào một đời sống. Nếu bây giờ mình diệt nó qua qua thì sự chết là một sự thay đổi thôi. Thì chỗ này niết bàn không phải thì chết với niết bàn, cái đó là không đúng như vậy. Niết bàn trong lúc mà tỉnh thức thấy rõ đó là niết bàn, đó là sự giải thoát, giải thoát của tâm của mình. Mình biết cách sống trong lúc bây giờ, trong lúc bây giờ giải thoát sự chết, trong lúc bây giờ thấy sự sống. Tự sống như mắt thấy, không có thương, không quét, không quên. Tự sống như tai nghe, không thương, không quét, không quên. Tự sống như mùi, không thương, không quét, không quên. Sống như vị, không thương, không quét, không quên. Không có thích. Đây là sống, sống như pháp bảo. Sống ở bao vì pháp bảo là giải thoát. Giải thoát, giải thoát hỏi điều kiện của tâm. Thích không thích, thích không thích gọi là ác của sa lát, chê đều thiệt khác. Tham sân, tham là lục pháp, sân là tu sa, si muốn. Đây là ba tam độc có trong tâm hồi nào bây giờ một thiên nhiên. Nhưng mà có một việc khám phá ra để loại trừ tham sân si đó, phải không tham không sân, không biểu tâm mình được. Chỉ làm sao tâm mình hiểu biết đúng, làm sao mà có ánh sáng. Mình không đuổi bóng tối được, nhưng mà làm sao có ánh sáng thôi. Con sáng tự nhiên nào bông con học khó. Thầy cho nên là thiên huệ. Nếu mà có huệ thì không có tham sân si. Huệ là gì? Huệ thấy sự thật của danh pháp là sắc pháp. Thấy thật như huệ, huệ chúng ta không cho gián loạn, gọi là niệm chi tiết. Ngoài ngồi niệm, như huệ ngồi đây không phải là quan trọng, mà đi không phải là quan trọng, rồi tôi về có cái hết quan trọng. Không phải như vậy, sai, sai 100%. Là phải chánh niệm ở chỗ kinh đáo của mình, ở chỗ nào mình cũng phải chánh niệm, quán thân quán tịnh, chỗ nào cũng phải thấy là như vậy, là cái thân là như vậy. Rồi quán thọ, giờ nào cũng có mặt có thọ, nó khổ, nó thân là khổ, khổ hơn là lạc. Cái cõi này cõi để mà tu, nếu cõi lạc là ta không tu đâu. Đức Phật giác ngộ đây thấy rõ như vậy đó. Vậy chúng ta phải thấy thọ nó cảm giác như thế nào, vì vì cái sớ quán thân bất tịnh, vì lấy từ phần thượng phần ra cho ta không còn tịnh chút nào hết. Tóc ra khỏi đầu, cắt một chút ra và đó là bất tịnh liền. Bất tịnh là cho người ta tàn lấy rồi, hết thường rồi. Một sợi tóc hết thường, nó trở thành thiên nhiên của nó rồi, bản chất nó đất nước rồi. Nhưng mà còn trên đầu chúng ta tưởng tóc đen, tóc tẹp, tóc dài, hình nhìn một hình dung mà không thân chất rõ rõ đâu, không thấy rõ rõ, không thấy từ chi tiết. Nếu nhìn lâu lâu sâu chút, thấy một sợi tóc bạc, tóc bạc thành ta sợ. Một vị bác Đức Bồ Tát chỉ thấy một sợi tóc bạc là ngài đi tu rồi. Bà hoàng hậu muốn đức vua, sợ đức vua mình còn trẻ, còn trẻ mà nghĩ tới tứ phi. Hoàng hậu mới nhổ một sợi tóc, ơi hoàng thượng giờ già rồi có tóc bạc, ý nghĩa đừng có nghĩ với chúng mày còn trẻ. Chỉ thấy một tóc bạc thôi, ta già rồi, ngài đi tu vì thế. Nhưng mà chúng ta biết bao nhiêu sợi tóc bạc đâu có nghĩ vậy đó, đâu mà nghe cái tóc mình bạc đâu, đâu thấy sự sinh diệt. Vậy cái chánh niệm là như vậy, luôn luôn tích cực quán thọ quán thân bất tịnh, quán thọ chỗ nào cũng nhìn thấy là khổ, tâm vô thường, tâm ở mắt, tâm ở tai, ở lưỡi, mỗi quan pháp vô ngã, không làm chủ được cái gió, không làm chủ đất gió, không làm chủ được tâm trí tuệ, bao nhiêu cái cùng là thấy thất bại, không làm chủ được thiên nhiên. Cái đó là sự chết, thấy rõ vậy, đây là không chết, ánh sáng rồi. Như vậy đó, nếu thấy rõ, rõ khổ thật, thầy vui thật phải thấy, để biết là xấu thật, biết hoàng, học từ cái độ của hoàng. Một độ, hai độ, ba, hoàng 14, vì là dùng hoàng mới biết. 15 không phải thật, 16, 17, 18 không. Nhưng mà tới độ 24 gì đó, hoàng 24, nó hoàng thật rồi. Thế đôi lúc bao nhiêu nó cũng ra cũng hoàng, nó tan, nó trở lại cũng hoàng. Thì cái tâm mình cũng vậy, nó có cái trạng thái thật của nó, thật thấy sự thật của nó như vậy. Thấy cái đó già đau chết, thì nó có già đau chết, có cái không già không đau chết. Tâm của mình, tâm của mình hết thay đổi rồi, nó hết, không nghĩ là cái đó là của mình. Cái già không phải là của mình, cái bệnh không phải là của mình, cái chết không phải, ngủ quên không phải của mình. Nhưng vậy phải niệm chi tiết, phải niệm, đừng có bỏ sót một nào hết. Chấp nhận tôi quên, tôi chưa nhớ, chấp nhận tôi quên. Bắt đầu học, ai bắt lỗi cái gì, cái gì quên nó là quên. Mới học, học lớp 1 làm sao vậy, nghĩ tới toán nhân toán kia được. Mới học lớp 2 làm sao tính tới cái toán cao được. Vậy phải theo cái trình độ của mình, coi cái trí nhớ. Một ngày tới tối tôi có bao nhiêu, một giờ tôi có bao nhiêu trí nhớ, quý vị phải biết đấy. Một tiếng đồng hồ tôi nhớ tôi niệm, rồi cũng không niệm, quý vị biết đọc thì biết là cái gì, đó là trí tuệ. Tôi biết, tôi thấy tâm tôi, không ai thấy cái đó, sư đâu có thấy. Mà quý vị thấy tâm của gì, từ vì có tha tâm không, hoàn thiện của ma và thấy tâm được, đó là đặc tính của Abhinnya, thấy tâm của người khác. Nhưng bây giờ chính là quý vị thấy tâm của gì là đặc biệt. Quý vị thấy ngồi mới thấy đó là quý vị. Ngồi chút chỉ có niệm cho quý vị thấy à, ngồi niệm một vài niệm thấy tâm không, làm sao thấy tâm. Hồi trước tôi không thích, tôi thích cả ngày, bây giờ thấy tâm không rõ ràng. Bây giờ đi chưa thấy thích không thích, chưa bắt một đối tượng nào, bây giờ thấy đi, bất chợt thấy suy nghĩ mới suy nghĩ thôi nhưng mà suy nghĩ thôi mới thấy thích không thích ở trong đó. Tại sao? Vì có tưởng trong đó, tưởng sai trong đó. Chúng ta sống với ý niệm, sống với tục đế, hoàn toàn giải đáp cái việc vấn đề tục này. Nếu mà chúng ta thấy cái đấy chúng ta hết mốt rồi, đâu có mốt gì nữa. Gió là gió, chuyển động là chuyển động, lửa là lửa, à, âm thanh là âm thanh. Mình sống như đó, vì vậy là sống với trí tuệ, sống và giải pháp trong giây phút bây giờ. Trong lúc mà mình có chánh niệm, vì có chánh niệm là thay mất chánh niệm mất chánh... Mà bây giờ chúng ta sống bây giờ giống như chánh niệm vậy, giống như dây đồng hồ vậy. Đó là phương pháp là quy niệm. Làm sao quy niệm chi tiết ngoài ngồi niệm, ngoài ý niệm, co tay, duỗi tay do muốn của mình phải ghi nhận cho rõ. Khát nước, nước làm sao cái miệng của mình đói bụng, làm sao cô cái miệng mình biết bao nhiêu tiến trình của thân, của tâm làm việc, phải niệm. Đó là chúng ta sống bây giờ đó, sống bây giờ đó, rồi đó đang vô sao thôi. Chúng ta sống với tâm, tâm không tham, không sân, không si, đó chỉ đem lại bổ túc cho đất nước mà tâm nó đang sống. Rồi tâm nó sống nữa, sống gì? Cơn mềm, nóng lạnh, càng động được tâm nó sống cái đó. Còn nếu mà không thấy tâm mình rõ, có tham, đó, có sân, đó, có si, đó là vi trùng tâm mà không ai thấy được. Đức Phật khai phá ra một toa thuốc mà Đức Phật cho chúng ta dùng. Như vậy, chánh tinh tấn hướng tâm trở về hiện tại, hiện tại và chánh niệm, chánh niệm một chánh niệm là chánh định. Cái chuyện của quý vị mà một niệm định chỉ nhắc, quý vị có chánh niệm nhiều không? Có trí nhớ trong lúc bây giờ nhiều? Bây giờ tôi nói trí nhớ bây giờ, qua rồi qua chưa tới bây giờ, bây giờ có chánh niệm không? Điểm đó nếu gì nhớ bây giờ, tôi nói bây giờ của ngày hôm nay. À, nếu vị đi gặp sư, sư có chánh niệm trong ngày hôm nay, là trong giờ này, vậy đó không phải nói hôm qua. Còn quý vị kinh nghiệm hôm qua, năm trước thầy truyền của quý vị muốn nói cho biết, hồi đó tôi có một đặc biệt như vậy, thầy cũng nói cho nghe được. Nhưng bây giờ tôi muốn nói quý vị trong khóa thiền này, một ngày nay, một giờ tôi ngồi thì quý có bao nhiêu chánh niệm? Chánh niệm là trí tuệ, vì ba tâm sở đang với quý vị. Tinh cần tỉnh giác chánh niệm, tinh cần là chánh tinh tấn, chánh niệm tiếp tục tỉnh giác là trí tuệ. Ba chi này quý vị đang thực tập. Tôi mong rằng quý vị không quên như thế nào là niệm chi tiết. Tất cả ngoài ngồi niệm, đi niệm, co tay, duỗi tay, hành động nhỏ nhẹ, quý vị luôn luôn phải niệm đến đổi. Cái điều kiện của mắt, ngỡ, nhai mắt, nhắm mắt cũng có cái tâm trong đó phản ứng. Chúng ta không thấy tâm phản ứng dễ chịu khó chịu mà nó tự động thay đổi phản ứng. Như vậy quý vị sẽ thấy lần lần như thế này, chi tiết ở trong tâm của quý vị. Tâm quý vị muốn làm cái gì hoặc quý vị làm gì, ý muốn rõ ràng. Đó là niệm chi tiết về thời gian bên đây xin tạm dứt. Nguyện hồng ân tam bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.